Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 437, chương 435, dính líu bắt cóc. 1. X trực tiếp gian, nương theo lấy Tạ Tư biểu lộ, nước bạn nhóm mộng bức. X, vẻ mặt này là có ý gì? Thịt vịt nướng ăn ngon như vậy, có thể đem tương đương ngươi hưởng thụ thành dạng này. Không đúng, trước kia coi như ăn lại ăn ngon đồ ăn, Tạ Tư cũng không thể lại khoa trương như vậy. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra a? Nước bạn nhóm đều xem không hiểu, mà càng để bọn hắn xem không hiểu xuất hiện, trực tiếp so sánh nhốt. Ngoại thảo, đây cũng là mấy cái ý tứ a. Nước bạn nhóm càng thêm mộng bức, bởi vì trước kia chưa hề chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ dẫn chương trình xảy ra chuyện rồi? Không thể a, ăn thịt vịt nướng mà thôi không đến mức ăn xảy ra chuyện a. Nhưng bọn hắn lại lo lắng cũng vô dụng, bởi vì trực tiếp đã đóng rơi mất, bọn hắn cũng không liên lạc được Tạ Tư. Đương nhiên báo động là có thể, nhưng giờ phút này, một bên khác, Sở Phàm là thật nhức đầu, bởi vì Tạ Tư đã đổi đi qua. Cái gì? Đổi tới là có ý gì? Liền là cả người đều theo tựa vào Sở Phàm trên thân, đồng thời hai tay đều ôm cổ cái chủng loại kia. Kia cái gì? Có người tại xem chúng ta đâu? Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Cái này mẹ nó muốn làm sao làm? Thu Tạ Tư, mặc dù cũng không muốn không được, nhưng không có tình cảm. Khục, tốt a, kỳ thật chính là không có thu tâm tư của nàng. Tạ Tư kỳ thật vẫn là rất đẹp. Chấm điểm tuyệt đối cũng tại 90 phân trở lên. Nếu như là trước đó, Sở Phàm tuyệt đối sẽ không do dự. Nhưng bây giờ cùng trước kia không giống. Vì cái gì? Bởi vì trong hậu cung có nàng cái này một cái. Tạ Tư là cái gì loại hình? Xinh xắn lanh lợi, mà Sở Phàm trong hậu cung có xinh xắn lanh lợi cái này một cái. Vậy chúng ta tìm một chỗ không người. Tạ Tư hô hấp rất nặng, tựa như là vừa vặn chạy xong ngựa Corazon giống như một mực thở hổn hển. Nhưng thật ra là kia kỳ diệu thể nghiệm đưa đến, đó là một loại rất thần kỳ thể nghiệm. Tại vừa mới kia thần kỳ thể nghiệm bên trong, Tạ Tư là một thanh toàn cầu đệ nhất dẫn chương trình nghiện. Đơn giản để nàng như là thăng tiên đồng dạng khoái hoạt. Tạ Tư quyết định nàng muốn trở thành Sở Phàm nữ nhân. Nàng biết Sở Phàm là có bạn gái, hơn nữa còn là một đôi song bào thai. Nhưng kia có quan hệ gì nha? Chính mình cũng có thể gia nhập trong đó. Khoa trương, không không không không, trước đó nói qua rất nhiều lần, chỉ cần bị Sở Phàm kỹ năng đặc hiệu hấp dẫn đến nữ nhân, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn lấy được Sở Phàm. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên, các nữ nhân không quan tâm, chỉ cần có thể cùng với Sở Phàm, cùng người khác cùng hưởng Sở Phàm cũng là có thể. Cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Để các nàng không thể tiếp nhận chính là cái gì? Là mất đi Sở Phàm. Đi sao? Tạ Tư gặp Sở Phàm không nói lời nào lại lần nữa hỏi. Cái này, nếu không xem trước một chút có cái gì tuyệt chiêu. Nếu như quá mức bình thường, Sở Phàm quyết định xem trước một chút, cho cái cơ hội mà. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Tạ Tư lập tức đại hỉ, vội vàng lôi kéo Sở Phàm muốn đi, nhưng vừa đứng lên tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Nàng nói, ngươi các loại ha. Ếch, chờ cái gì? Sở Phàm tò mò nhìn nàng. Tạ Tư lần nữa mở ra chính mình trực tiếp gian, đôi ống kính nói ra, các bằng hữu thực sự thật có lỗi, ta bên này lâm thời có chút việc gấp, cho nên hôm nay trực tiếp chỉ có thể tạm dừng, vạn phần thật có lỗi đâu. Nói xong nàng cũng không nhìn tới mưa đạn, trực tiếp liền tắt đi trực tiếp gian, nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong nàng cũng không nhìn tới mưa đạn, trực tiếp liền tắt đi trực tiếp gian, nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Sở Phàm, ngoặc kép, trực tiếp dàn nhiều người như vậy nhìn ngươi trực tiếp. Như thế tùy ý liền không truyền bá rồi. Tốt a, mặc dù cùng chính mình có quan hệ, nhưng cũng không phải Sở Phàm chủ động, chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Hai người đứng lên, liền muốn rời khỏi tiệm vịt quay. Cổng, hai người vừa mới ngồi vào trong xe. Sở Phàm nghe được một trận tiếng còi cảnh sát. Sở Phàm theo bản năng quay đầu nhìn qua đi. Kết quả lại phát hiện xe cảnh sát liền đứng tại đuôi xe của hắn đằng sau. Từ kính bên trong có thể thấy rõ ràng. Xe cảnh sát cửa đẩy ra. Đồng thời trong xe cảnh sát đi xuống 4 cái nhân cao mã đại cảnh sát. 4 cảnh sát sau khi xuống xe, trực tiếp chạy phía trước. Cũng chính là Sở Phàm xe đi mau mà tới. Ếch, làm sao có loại hướng về phía cảm giác của mình đâu. Thật không phải Sở Phàm suy nghĩ nhiều. Hắn cũng hy vọng là suy nghĩ nhiều. Nhưng, 4 cảnh sát thúc thúc hoàn toàn chính xác hướng về phía chính mình đi tới. Đồng thời tại đi quá trình bên trong, 4 người đều nắm tay đặt ở bên hông. Một bộ lúc nào cũng có thể rút súng dáng vẻ. Tình huống như thế nào a? Sở Phàm một mặt vẻ mặt mờ mịt. Chính mình cũng không có phạm chuyện gì a? Ngoại thảo, không phải là giả mạo cảnh sát a? Tựa như là giải cứu Ngô tiên sinh. Bên trong bọn cướp, khục, nghĩ gì thế? Bọn cướp nào dám giữa ban ngày giả mạo cảnh sát thúc thúc? Huống chi còn một đường còi cảnh sát. Converter, không muốn chết đâu. Người tốt, mời xuống xe phối hợp chúng ta kiểm tra. Bên trong một cái cảnh sát đi vào khía cạnh. Hắn biểu lộ nghiêm túc nói, để ta nhìn thấy hai tay của ngươi, đem xe cửa sổ toàn bộ rơi xuống, từ bên ngoài mở cửa xe. A, a, Sở Phàm một mặt mộng bức mà hỏi, ta không có phạm chuyện gì a? Các ngươi đây là, hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi dính líu bắt cóc, mời lập tức xuống xe phối hợp chúng ta điều tra, nếu không chúng ta sẽ khai thác cường ngạnh biện pháp. Khía cạnh cảnh sát nghiêm túc nói, cái gì, dính líu bắt cóc, ta mẹ nó bắt cóc người nào? Sở Phàm hoàn toàn là không hiểu ra sao. Hắn hỏi, không phải, ta phạm chuyện gì a? Xin ngài dựa theo ta trước đó nói làm. Tạ ơn, cảnh sát biểu lộ nghiêm túc nói. Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, một phen, thao tác, sau. Sở tiên sinh thật rất xin lỗi. Chúng ta tiếp vào mấy cái điện thoại báo cảnh sát, nói có cái dẫn chương trình bị bắt cóc, cho nên chúng ta mới xuất cảnh tiến hành điều tra. Không nghĩ tới, cảnh sát một mặt áy náy nói, Sở Phàm, ngoặc kép, mà Tạ Tư, ngoặc kép, tốt a, nước bạn nhóm quá nhiệt tình. Nhưng Tạ Tư không biết là nên cảm động hay là nên. Cũng không có khác, liền là nên cảm động. Náo loạn nửa ngày là bởi vì cái này sự tình a. Sở Phàm xem như minh bạch, là trước kia trực tiếp đột nhiên gián đoạn, nước bạn nhóm sợ hãi Tạ Tư có nguy hiểm gì, vậy mà gọi điện thoại báo cảnh sát. Ta mẹ nó, các ngươi liền nhiệt tâm như vậy ruột sao? Sở Phàm một bộ dở khóc dở cười nói ra, không có gì, các ngươi cũng là vì nhân dân an toàn nghĩ mà. Tại cảnh sát thúc thúc sau khi nói xin lỗi, song phương đều lái xe rời đi. Trên xe, Tạ Tư một mặt bất đắc dĩ lại thận trọng nói ra. Thật xin lỗi, ta cũng không biết xảy ra loại sự tình này. Nàng là thật sợ hãi Sở Phàm sinh khí không nguyện ý. Muốn chính mình a, không có việc gì, nước bạn nhóm cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Ta có thể hiểu được. Sở Phàm vừa cười vừa nói, kỳ thật Sở Phàm thật không có sinh khí, ngược lại cảm thấy chuyện này rất ấm tâm, hiện tại mạng lưới sót gan sao mà nhiều, mà Tạ Tư người xem có thể đối nàng quan tâm như thế. Không tiếc gánh chịu báo giả cảnh, nguy hiểm đều muốn báo động. Đây là tương đương khó được sự tình a. Xác nhận Sở Phàm thật không có sinh khí. Tạ Tư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là thật vất vả, hống đi nam nhân. Cũng không thể cứ như vậy để hắn chạy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.